Bất diệt bá thể quyết, chương 899, tác dụng phụ, gocchuyenaudio.com, t, mọi người tại đây tất cả đều hít sâu một hơi, lăng lăng nhìn xem cái kia sắp chết Miêu Chính Trí. Miêu Chính Trí, Long Sơn quận thái thú thất giai võ tôn cường giả thế mà một chiêu liền bị phế sạch đồng thời lâm vào sắp chết hoàn cảnh. Nửa bước võ hoàng, Tiêu Bác Dương con ngươi thít chặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem chậm rãi thu hồi tay phải lão giả. Lão giả bởi vì một mực che lấp tự thân khí thức cho nên hắn ngay từ đầu không thấy ra cái trước tu vi, nhưng hiện tại lão giả xuất thủ, khí thức tiết lộ, hắn lập tức liền phát giác được lão giả phát tán ra khiến linh hồn hắn run rẩy cường đại khí thức. Cái gì, lại là nửa bước võ hoàng, Vạn Vũ, Viên Hoài, Bồ Phi Vũ đám người người quá sợ hãi, đều vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Kiên kỵ nhìn xem lão giả, nửa bước võ hoàng a, so với bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào đều mạnh lớn hơn nhiều lắm. Không chút khách khí nói, cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nếu là nổi sát tâm, bọn hắn ở đây tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ, cây bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên. Càng để bọn hắn hoảng sợ là cái này nửa bước võ hoàng cấp bậc lão giả, xem ra lại là cái kia mỹ lệ nữ tử hộ vệ. Như vậy, cái này mỹ lệ nữ tử lại đến đáy là thân phận gì, có thể có cường đại như vậy cận vệ. Hai vị đại nhân, tại hạ Tiêu Bác Dương, chính là Cổn Châu Tiêu Phủ Tiêu Dương Khưu Bào Đệ, không biết hai vị tôn tính đại danh. Tiêu Bác Dương vội vàng chắp tay thi lễ, thái độ cung kính nói. Hắn ý thức được trước mắt hai người này lai lịch tất nhiên cực lớn, hắn hiện tại cũng không dám có nửa phần đắc tội, Vạn Vũ, Viên Hoài cùng Bồ Phi Vũ mấy người cũng liền vội cúi đầu, đại khí cũng không dám ra. Ồ, trong miệng ngươi Tiêu Dương Khưu thế nhưng là Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu. Lâu Mạn Mạn tuyệt không tự bảo tính danh, ngược lại là có chút hăng hái hỏi. Xích Tinh Tôn Quốc phân chia 9981 châu, mỗi cái châu vực tối cao người quản lý đều là riêng phần mình châu mục, cái này Tiêu Dương Khưu chính là Cổn Châu Mục, trưởng quản Cổn Châu 6 quận bên trong vô số tòa thành trì cùng hàng trăm triệu nhân khẩu. Lâu Mạn Mạn tự nhiên là biết Tiêu Dương Khưu, chỉ bất quá cũng chưa gặp qua mà thôi. Hai người bọn họ là bằng hữu của ta, các ngươi nếu là thức thời, lập tức cút đi cho ta. Chấm, Lâu Mạn Mạn không kiên nhẫn phất phất tay nói. Vâng, Tiêu Bác Dương cúi người hành lễ, liền cái giấm cũng không dám thả, vội. Vàng rời đi, Vạn Vũ, Viên Hoài cùng Bồ Phi Vũ đám người cũng giống như thế, bọn hắn thậm chí trong lòng còn thở dài một hơi, đồng thời lại có chút sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Lần này bọn hắn thật thất sách, nguyên cho rằng chặn giết kế hoạch thiên y vô phùng, lại không nghĩ rằng biến đổi bất ngờ cuối cùng không chỉ có không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng tư nguyên, hơn nữa còn đắc tội Mộ Phong dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. Càng để bọn hắn tuyệt vọng là cái này Mộ Phong bối cảnh so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn, liền cái này nữ tử thần bí đều là Mộ Phong bằng hữu. Cái này để trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Lần này đem Mộ Phong đắc tội thảm rồi, tương lai Mộ Phong thật muốn trả thù, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ đâu. Đúng rồi, ta họ Lâu, ta không hy vọng bằng hữu của ta lần nữa bị nhằm vào, nếu để cho ta biết Mộ Phong tại Cổn Châu ra chuyện, các ngươi Tiêu Phủ cả nhà đưa đầu tới gặp ta đi. Đột nhiên, Lâu Mạn Mạn nhớ tới cái gì, lạnh lùng cảnh cáo một câu. Nguyên bản vội vàng rời đi Tiêu Bác Dương, đang nghe Lâu Mạn Mạn tự báo dòng họ về sau, con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi lóe lên trong đầu. Họ Lâu, đây chẳng phải là nói là vị kia tồn tại hậu duệ sao? Tại thời khắc này, Tiêu Bác Dương trong lòng tràn đầy hối hận, nếu nói Mộ Phong chỉ là thiên phú tốt không có bối cảnh gì, hắn căn bản cũng không sẽ như vậy hối hận. Dù sao Mộ Phong thiên tài đi nữa, vậy cũng còn chưa trưởng thành, tại Cổn Châu lấy hắn thủ đoạn, hắn có không biết bao nhiêu phương pháp có thể lặng lẽ im ắng hơi thở chơi chết Mộ Phong. Nhưng hiện tại không đồng dạng cái, này Mộ Phong lại là cái này Lâu họ nữ tử bằng hữu, mà Lâu họ tại Xích Tinh Tôn Quốc bên trong thế nhưng là quyền lợi đại danh từ, là có thể dễ như trở bàn tay thay thế Cổn Châu Mục. Mộ Phong, thật xin lỗi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, lại ra tay với ngươi. Còn xin ngươi có thể tha thứ ta. Chấm, Tiêu Bác Dương đột nhiên dừng thân hình, đối với Mộ Phong hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, thanh âm thành khẩn xin lỗi. Nguyên bản theo ở phía sau Vạn Vũ, Viên Hoài cùng Bồ Phi Vũ ba người thất kinh, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Bác Dương thái độ chuyển biến như vậy nhanh, chẳng lẽ là bởi vì cái kia mỹ lệ nữ tử sao? Họ Lâu, chẳng lẽ là, Bồ Phi Vũ tự lẩm bẩm, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà dữ tợn lên, Vạn Vũ, Viên Hoài hai người cũng rốt cục kịp phản ứng, từng cái thân hình run rẩy. Phù phù, phù phù, Bồ Phi Vũ ba người cũng vội vàng quỳ xuống, ăn nói khép nép mà đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm, thỉnh cầu Mộ Phong đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ bọn hắn. Cút đi, các ngươi hôm nay hành động ta Mộ Phong từng cái ghi ở trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ một bút tìm các ngươi tính toán rõ ràng. Ngày tháng sau đó còn dài, chúng ta chậm rãi chơi. Mộ Phong lạnh như băng nói. Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn có chút chân tay luống cuống, thấy Mộ Phong ánh mắt kiên quyết đành phải ngượng ngùng rời đi. Khi Tiêu Bác Dương đám người triệt để sau khi rời đi, Mộ Phong dáng chống đỡ thân thể lắc lư một phen, phía sau ảm đạm vô quang cánh chim, hoàn toàn tan vỡ ra, còn hắn thì quỳ một gối xuống tại mặt hồ bên trên. Ngươi không sao chứ, Lâu Mạn Mạn chân ngọc một điểm, lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện tại. Mộ Phong trước người, mảnh khảnh cánh tay phải nhẹ nhàng nắm ở Mộ Phong bả vai, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tự Lâu Mạn Mạn trên người tràn ngập mà đến, phá lệ dễ ngửi. Mộ Phong sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vô tận quang dực tác dụng phụ đã dần dần hiển hiện, hắn toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt giống nhau thống khổ. Lâu cô nương, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Mộ Phong đối với Lâu Mạn Mạn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hắn cũng không yêu cầu xa vời cái sau có thể giúp hắn đối phó Tiêu Bác Dương đám người, dù sao người ta cùng Tiêu Bác Dương đám người không oán không cừu, có thể cứu hạ hắn đã là tận tình tận nghĩa. Lâu Mạn Mạn gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong phun nôn ra một ngụm máu tươi, nàng toàn bộ cánh tay phải đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mà Mộ Phong thì là triệt để ngất đi qua. Tiểu tử này, thật làm càn, lão giả trông thấy Lâu Mạn Mạn cánh tay phải hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, tức giận đến râu tóc phún trương, Lâu Mạn Mạn cỡ nào thân phận a, tiểu tử này thế mà đem máu nôn tại cánh tay của nàng bên trên. Cái này nếu là bị vị đại nhân kia biết, cái này Mộ Phong chết bao nhiêu lần đều không đủ tiếc. Bất quá tại phát hiện Mộ Phong hôn mê đi qua sau, lão giả mặc dù hỉ mũi trừng mắt nhưng cũng không nói gì nữa. Lâu Mạn Mạn thì là đối với nhuộm đầy máu tươi cánh tay phải cũng không thèm để ý, mà là tỉ mỉ xem xét Mộ Phong mạch đập tại phát hiện cái sau sinh mạng cũng không lo ngại về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn tu vi, rất nhanh, Lâu Mạn Mạn phát hiện Mộ Phong trong cơ thể linh nguyên dần dần khô kiệt tu vi cảnh giới. Không ngừng mà trượt, cuối cùng linh nguyên khô kiệt về sau, Mộ Phong tu vi hoàn toàn không có, giống như một cái bình thường người. Yến Vũ Hoàn sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Mộ Phong sử dụng cái kia bí thuật tác dụng phụ lớn như vậy thế mà lại biến thành tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Tiểu thư, kẻ này tu vi triệt để phế đi, về sau chỉ sợ cũng khó khôi phục. Lão giả tiến lên tra xét hạ, đối với Lâu Mạn Mạn lắc đầu nói. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, đồng thời hiện lên một tia áy náy. Nếu là nàng có thể sớm một chút qua tới, Mộ Phong liền không cần sử dụng loại này tự phế tu vi bí thuật, cái này đều do nàng. Cách chương,